Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 541, cuồng vọng người. 4000 tự, viễn trình, trò chơi. Đại lưu trắng đêm chưa ngủ. Super Mario Bros. Contra, The King of Fighters, Resident Evil, Liên minh huyền thoại. Khi hắn một nằm ở trên giường nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu của hắn bên trong sẽ xuất hiện những trò chơi này tên cùng giả thiết. Sau đó, hắn cảm giác mình triệt triệt để hỗn độn. Nhiều như vậy trò chơi cùng giả thiết toàn bộ áp xuống tới, nhường đại lưu thiệt tình có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Rạng sáng, đại lưu từ trên giường bò dậy, đệ nhất thời gian chạy đến phòng vệ sinh trong gương nhìn xem chính mình hơi có chút sau này di mép. Tóc tuyến, cùng với chính mình cái kia đôi mắt đầy tia máu. Hắn nhớ tới chính mình cùng, viễn trình, trò chơi tương lai. Tương lai chính mình vô cùng có khả năng chọc, nhưng là trừ chọc bên ngoài. Có lẽ, một cái vĩ đại trò chơi đế quốc sắp tại chính mình chứng kiến hạ ra đời. Đi bước một đến đây đi. Trước từ lục tổng nói những cái đó game offline bắt đầu làm. Hắn nắm tay một cái, hơi hơi chỉnh sửa một chút quần áo của mình. Ngay sau đó rời đi phòng ngủ đi vào làm công đài bên trên cấp những trò chơi này cấu tạo khó dễ độ. Sáng tạo một phần kế hoạch biểu. Làm xong kế hoạch biểu về sau, nhìn lên ở giữa, theo sau trở lại công ty triệu tập sở hữu công ty nòng cốt. Mở ra một lần phi thường hậu trọng hội nghị, mới vừa lúc mới bắt đầu, những cái này nòng cốt nhóm không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Chỉ cảm thấy đây là một lần hội nghị thường kỳ, nhưng là làm đại lưu lấy ra lục viễn cái này bên trong mấy khoản game offline sát kia. Tất cả mọi người há to miệng, bọn họ sợ ngây người, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết vì cái gì. Bọn họ tâm bên trong cảm giác có ngàn vạn đầu thảo nê mã nháy mắt ở giữa liền nghiền áp mà qua. Cảm giác không cần quá nam, ta biết này thực gian khó. Bất quá, chư vị, các ngươi suy nghĩ tưởng đi. Tương lai, chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến một cái trò chơi đế quốc ra đời. Hơn nữa, chúng ta là trò chơi này đế quốc sáng tạo người, tham dự người. Nếu như không có ngoài ý muốn, tương lai 5 năm thời gian, chúng ta sẽ thành là truyền kỳ. Thậm chí, ta nói thậm chí a, thậm chí, chúng ta vô cùng có khả năng sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Đại lưu nhìn mọi người ánh mắt phức tạp về sau, hắn đột nhiên híp mắt lại, trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ nghe được cả tiếng kim rơi, nhưng là... Đại lưu mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều thẩm thấu tại mỗi một người tại chỗ tâm bên trong. Phối hợp cỗ này dũng cảm khí tức về sau, mọi người đột nhiên cảm giác được tinh thần chấn động. Làm trò chơi là một kiện thực dài lâu, đồng thời cũng là một kiện thực rườm rà sự tình. Lục Viễn đang xem đến đại lưu trò chơi kế hoạch biểu cùng với công ty tăng người kế hoạch biểu về. Sau không nói hai lời liền phê một cái đồng ý. Hắn không hiểu lắm những cái này làm trình tự. Không hiểu đồ vật Lục Viễn biết vẫn là đến giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Đại lưu nhìn đến đồng ý về sau thực hưng phấn. Ở đối với Lục Viễn bái một cái về sau lại không kịp chờ đợi đi trở về. Làm đại lưu đứng công ty lâu trước từ dưới đi lên xem thời điểm. Đại lưu nhắm mắt lại. Tương lai xác thật liền tại dưới chân. Trò chơi đế quốc, chữ này đối đại lưu đột nhiên có lớn lao lực đánh vào. Đã từng mộng tưởng, đã từng khát vọng, đại lưu đột nhiên phát hiện này có lẽ liền là hắn chân lý của cuộc sống. Hôm nay phòng bán vé bao nhiêu? 800 vạn, 800 vạn, hơn nữa phía trước tích lũy phòng bán vé. Tổng phòng bán vé hiện tại không sai biệt lắm 930 vạn. Đúng, đáng tiếc, lão sư, như thế nào đáng tiếc? Chúng ta điện ảnh lại kéo dài nửa tháng. Phòng bán vé có thể phá 1 tỷ a. Tập kết hào, tuy rằng có thể phá 1 tỷ, nhưng siêu việt không được Đại Thoại Tây Du. Cái này, Lưu Hạo, đến ngay đây, Ngụy Vô Kỵ, ngồi cùng bàn ngươi, phòng bán vé nhiều ít. 200 triệu còn không đến một chút. Bất quá, ngồi cùng bàn ngươi, điện ảnh tác dụng chậm phương diện bắt đầu đi xuống dốc. Mỗi ngày phòng bán vé không sai biệt lắm chỉ có khoảng 2 triệu. Hẳn là phá không được 200 triệu. Tiểu tử thúi này, hắn thành công. A, Lưu Hạo rất kỳ quái mà nhìn mình lão sư. Hắn vẫn là lần đầu thấy lão sư trên mặt lộ ra thổn thức biểu tình. Loại vẻ mặt này tựa như trường giang sóng sau đè sóng trước giống nhau cảm khái. Lưu Hạo, ta vốn dĩ muốn cho ngươi gia nhập Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí. Bất quá ta hiện tại suy nghĩ nghĩ, ngươi gia nhập Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí không quá thích hợp. Ngụy Trường Quân đột nhiên nhìn Lưu Hạo, lão sư, ý của ngươi là, ta nghe không hiểu, Tập Kết Hào, là ta cuối cùng một bộ phim, sau này ta hẳn là sẽ không lại chụp mặt khác điện ảnh. Ngụy Trường Quân lưng đeo hai tay, theo sau lắc đầu, kế tiếp thiên hạ những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Viễn Trình bên kia có một cái hảo kịch bản tìm ta. Ta suy nghĩ nghĩ, vẫn là ngươi tới chụp đi. A, Lưu Hạo ngẩn ngơ, theo sau vui sướng chi chung mang theo một tia mờ mịt. Hắn vốn dĩ lấy là lão sư của mình sẽ an bài chính mình tiến Viễn Trình. Rốt cuộc Ngụy Vô Kỵ ở nơi đó, đồng thời hắn cùng Lục Viễn quan hệ cũng phi thường hào. Nhưng nhường hắn 100 triệu không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà lại an bài chính mình chụp Thiên Ngu điện ảnh. Đương nhiên, Thiên Ngu cũng không phải là không tốt. Trên thực tế, từ trình độ nào đó tới xem, Thiên Ngu xác thật khá vô cùng, là lựa chọn tốt nhất. Chính là, luôn cảm thấy rất quái. Đi xuống đi, này đoạn thời gian nghỉ ngơi cho khỏe, chờ sang năm thời điểm hào hào chụp. Có vấn đề gì ngươi có thể hỏi ta? Cảm ơn lão sư, cứ việc tâm bên trong cất giấu một chút nghi hoặc, nhưng là Lưu Hạo lại vẫn là nỗ lực gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Lão sư làm như vậy tự nhiên có lão sư đạo lý của mình không phải sao? Chờ nhìn đến Lưu Hạo sau khi rời đi, Ngụy Trường Quân đột nhiên thật dài thở dài. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn Ngụy Trường Quân vẫn luôn nói nhà mình tiểu tử không bằng nhà mình đệ tử. Nhưng trên thực tế hắn trong lòng minh bạch Lưu Hạo tại đạo diễn bên trên thiên phú là không bằng. Ngụy Vô Kỵ, Viễn Trình, xác thật là một cái phi thường có tiềm lực công ty. Nhưng là Lưu Hạo đi Viễn Trình chỉ biết bị nhà mình hỗn tiểu tử quang mang sở che giấu. Hơn nữa không chừng nhà mình hỗn tiểu tử sẽ bởi vì lúc trước chính mình vẫn luôn dùng Lưu Hạo tới. Làm thấp đi hắn mà mượn cơ hội ra cái gì ác khí ngáng chân. Nhà mình hỗn tiểu tử tính tình hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn cũng liền Lục Viễn người như vậy mới có thể trấn áp đến chủ. Cho nên cùng với nhường hắn đi Viễn Trình bị đánh áp, còn không bằng ngốc tại Thiên Ngu trộn lẫn cái tân duệ đạo diễn làm. Đến nỗi tương lai rốt cuộc có thể đi đến mức nào như vậy chỉ có thể xem mệnh. Hơn nữa, sang năm, phòng trừng là Thiên Ngu muốn lộ ra răng nanh thời điểm đi. Hoa Kim, rốt cuộc đỉnh không đỉnh được. Đúng rồi, giống như Giang Luân, giải trí cũng muốn dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá, Lục Viễn, Viễn Trình khẳng định sẽ càng thêm đặc sắc đi. Sang năm Lục Viễn xem ra là một hồi long tranh hổ đấu a. Ngoặc kép, cuộc sống ngày ngày trôi qua, bình tĩnh rồi lại buồn tẻ. Đương nhiên nhất lạnh thời gian cũng đồng dạng tại buồn tẻ chi chung chậm rãi qua đi. Cứ việc phố hẻm biên còn tích một tầng tầng khối băng, nhưng Lục Viễn vẫn cảm giác được một trận ấm áp. Mùa xuân mau tới, Lục Viễn khó được mà nổi lên một cái thật sớm nhìn xem treo trên tường lịch ngày. Ngày 12 tháng 2, nông lịch đại niên 16, Lục Viễn ngồi trên bay đi Yến Kinh phi cơ. Phi cơ thực bình tĩnh, hơn nữa không có giống nhau tiểu thuyết bên trong miêu tả giống nhau xuất hiện cướp máy bay. Sự kiện sau đó nhân vật chính đại phát thần uy các loại khai quải cứu vớt toàn cơ thành vì anh hùng. Tình hình, hết thảy đều thực bình tĩnh đến căn bản sốc không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào tình cảnh. Máy bay hạ cánh về sau, Lục Viễn đệ nhất thời gian liền nhìn đến ngoài sân bay lẳng lặng đứng Vương Vĩ Tuyết. Nàng ăn mặc màu trắng váy dài, điềm tĩnh mà yêu nhã. Một trận gió thổi tới, thổi bay mái tóc dài của nàng, cùng với nụ cười của nàng. Đúng vậy, nàng nhìn thấy Lục Viễn về sau đột nhiên nở nụ cười. Người tạo hình rất quái lạ, rất kỳ quái. Đúng vậy a, khó nói ngươi không cảm thấy sao? Ếch, cái này, ngươi mang đồ che miệng mũi bộ dáng thật sự rất kỳ quái. A, lên xe đi, nhiều người ở đây, không chừng có paparazzi ngồi xổm ở chỗ này đây. Hào, ngồi trên xe về sau Vương Vĩ Tuyết yên lặng cũng không có phát động xe mà là đột nhiên. Nhìn chằm chằm địa phương khác, Lục Viễn, đó là vật gì? Cái gì? Lục Viễn vô ý thức quay đầu nhìn xem Vương Vĩ Tuyết xem chỗ đó. Hắn rất kỳ quái, chỗ đó không có gì cả a. Vừa lúc đó, xoẹt, một trận làn gió thơm quất vào mặt mà qua. Lục Viễn cảm giác mình mặt ướt nhẹp. Sau đó nàng quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ không có phát sinh bất kỳ chuyện gì Vương Vĩ Tuyết. Trừ bỏ mặt hơi có chút hồng hồng, Lục Viễn đột nhiên hư nở nụ cười. Cười cái gì? Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nhìn Lục Viễn. Không có gì, chính là vui vẻ. Như vậy trường thời gian, trừ bỏ thổ lộ kia một lần, rất ít nhìn ngươi chủ động. Ta nhớ ngươi. Vương Vĩ Tuyết nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn. Ta cũng thế. Lục Viễn thu nụ cười lại, cũng nghiêm túc mà đáp lại Vương Vĩ Tuyết. Xe phát động, chậm rãi hướng phía trước phương hành tàu. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên lại trầm mặc, nàng tựa hồ ở do dự. Lục Viễn cảm giác được không khí là lạ, vì thế cũng không có tìm những lời khác đề. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, năm nay một người ăn Tết đi. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nhìn Lục Viễn. Đúng. Nhà ta người ra ngoại quốc. Lục Viễn tưởng tượng đến này thời điểm liền rất đồ phá hoại. Sắp sang năm mới, các ngươi đi cái gì nước ngoài? Này không phải vô nghĩa sao? Nếu không, ngươi tới nhà của ta đi. A, mẹ ta muốn gặp ngươi. Ngoặc kép, làm sao vậy? Vương Vĩ Tuyết lén lút nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, giờ phút này nàng trong lòng thực hoảng. Nàng sợ Lục Viễn cự tuyệt, rốt cuộc một người nam đi nhà nữ hài tử ăn Tết. Cái này khó tránh khỏi có một tí tẹo như thế ở rể cảm giác. Lấy Lục Viễn loại kiêu ngạo này tính cách, phòng trừng nhất thời ở giữa không tiếp thụ nổi. Vừa lúc đó, nhà ngươi có giường đôi đi. Nếu ngươi cho ta khai một cái phòng ở giữa ta một người ngủ nói liền quái lạnh. Lục Viễn nhìn Vương Vĩ Tuyết, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lý Đa Tuấn, sang năm ngươi liền phải tới Hoa Hạ phát triển. Lần này Xuân Vãn ngươi muốn nắm lấy cho thật chắc. Công ty tính toán tìm quan hệ giúp ngươi liên lạc một chút Hoa Hạ nổi danh nhất sáng tác người. Lục Viễn giúp ngươi viết bài hát. Đúng, này giới Xuân Vãn ta nghe nói Lục Viễn tuy rằng không tham gia, nhưng hắn là ngồi ở phía dưới người xem. Đến lúc đó ngươi phải hào hào nắm chắc một chút, ta sẽ giúp ngươi sáng tạo cơ hội. Ha ha, ta cũng không cảm thấy Lục Viễn có thể giúp được ta cái gì. Lý Đa Tuấn, ngươi hẳn là biết nơi này cũng không phải Hàn Quốc, nơi này là Hoa Hạ. Ít nhất hiện tại tại Hoa Hạ Lục Viễn vẫn là bất luận kẻ nào không thể lay động nhân khí vương. Hắn ca, đại biểu cho vô hạn tiềm lực. Hắn sở dĩ là đó là bởi vì ta không có chính thức đăng nhập Hoa Hạ giới giải trí. Ngươi thoạt nhìn rất có tự tin. Không, này không phải tự tin. Đây là sự thật. Trong mắt của ta, Lục Viễn chỉ là một cái sẽ các loại hoa thức lăng xê. đồng thời lại là bị người nâng lên tới người khí vương mà thôi. Ta không phủ nhận hắn có tài hoa, nhưng là đó cũng chỉ là đã từng. Ta nói, các ngươi cho rằng hắn có tài hoa là bởi vì ta còn không có chính thức đăng lục hoa hả? Ngươi thoạt nhìn thực cuồng vọng. Chúng ta Giang Luân không thích người cuồng vọng. Ta không phải cuồng vọng. Ta nói, đây là sự thật. Hắn biết đàn dương cầm. Ta cũng sẽ đánh. Hơn nữa ta xem qua hắn đàn dương cầm phương thức. Ta cảm thấy hắn đàn kỹ xảo thực hắn sẽ viết ca. Ta đồng dạng cũng sẽ viết ca. Ta tại Hàn Quốc đại bán album đều là chính mình độc lập hoàn thành. Mà Lục Viễn, hắn đến nay không có một chương thuộc về chính mình album. Người trẻ tuổi, người sẽ vì người tuổi trẻ trả giá thật lớn. Không, ta sẽ không. Chẳng những sẽ không, thậm chí ta làm lại năm bắt đầu. Ta sẽ trở thành là hoa hạ tân vương. Hai ngày nữa xuân vãn, ta sẽ cùng hắn gặp mặt. Đương nhiên, cũng không phải cùng các ngươi giống nhau là hy vọng hắn có thể hỗ trợ. Mà là trông thấy vị này sắp ngã xuống vương. Ta biết hắn bị Hollywood phong giết. Ngươi quá cuồng vọng, người trẻ tuổi, ngươi nhuệ khí quá nặng. Ta mang không được ngươi. Công ty như thế nào hồi sự? Như thế nào chiêu một người như thế? Ha ha, mang không được ta. Vậy thay đổi ngươi. Giang Luân giải trí văn phòng. Đêm, yên tĩnh. Nhãn hiệu lâu đời người đại diện mẫn mẫn nhìn trước mắt cái này trường lẫn nhau tuấn Mỹ Hàn Quốc. Nghệ sĩ, nàng không biết là công ty gì ký chính thức như vậy một cái cuồng vọng người trẻ tuổi. Hơn nữa xem ra có chút ngu xuẩn người trẻ tuổi. Nàng thực chán ghét người trẻ tuổi này thái độ. Loại này không coi ai ra gì cảm giác để cho nàng thật sự thực không thoải mái. Theo sau nàng lạnh lùng mà xoay người vòng khai Lý Đa Tuấn hướng tới phó tổng văn phòng đi đến. Hứa tổng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tâm sự. Hứa tổng, ta cảm thấy, ta biết ngươi muốn trò chuyện cái gì. Hứa tổng, người này thật sự là quá cuồng vọng. Ta không biết công ty vì cái gì an bài như vậy hắn. Hắn là một cái thực người tuổi trẻ có tài. Hắn cũng không xuẩn, nhưng là... Hắn so không lại Lục Viễn. Hứa tổng, ngươi hẳn là biết Lục Viễn chỗ kinh khủng. Ngươi đồng dạng hẳn là biết cùng Lục Viễn chính diện ngạnh tới người là không có kết quả tốt. Không, ngươi sai. Vì cái gì sai? Ta muốn cho hắn phục chế Lục Viễn con đường thành công. Hơn nữa, công ty sẽ dốc hết tài nguyên giúp hắn. Hàn Quốc bên kia cũng đồng dạng sẽ đem hết toàn lực nghĩ trăm phương ngàn kế giúp hắn. Chúng ta yêu cầu một cái thế giới chân chính cấp siêu sao. Siêu Việt Lục Viễn siêu sao. Lục Viễn khúc dương cầm là thế giới đỉnh cấp. Ngươi như thế nào siêu Việt? Không thể phủ nhận là. Nhưng là, Lục Viễn hắn hết thời. Ngươi tin tưởng cái này? Vâng, ta tin tưởng. Hơn nữa mẫn mẫn. Chúng ta Giang Luân từ thành lập công ty đến hiện tại đã không sai biệt lắm 10 năm. 10 năm thời gian, ta tận mắt thấy hoa kim quật khởi. Ta rất không cam tâm, nhưng người cũng không thể làm như vậy. Không, ta cảm thấy ta sẽ thắng. Nếu hắn có thể siêu việt Lục Viễn, như vậy công ty hoàn toàn có thể mượn của hắn nhân khí. Mang theo một đợt càng lớn nhiệt độ. Ngươi điên rồi. Điên thật rồi, mẫn mẫn đột nhiên hoảng sợ. Không, ta rất bình tĩnh. Hơn nữa, ta là đúng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.